lão nô nhất định tuân thủ, không dám vô lễ. Tiến Thanh Trảnh truyền lời xong, gật đầu với hai người sau lưng rồi rời đi. Trong lòng Trần Thị hết sức không vui, Ngọc Như Ca này rốt cuộc cho nhi tử mình ăn thuốc mê gì, mà đã vào triều còn phái người tới dặn dò mấy câu như vậy. Mama không ngờ thấy tưởng là yêu chiều Ngọc tiểu thư đến mức này, xem ra phải thận thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hầu hạ mới được. Nghĩ thế, Mama liền vung tay lên dẫn đầu đoàn người đi. Biến hôm nay xính lễ đến nên Liệt Thị và Như Ca ở trong nhà nguyện khá không đi đâu. Ba người ăn sáng xong không bao lâu liền thấy một đội người ngựa đến, nâng từng rưng xính lễ tiến vào nhà nguyện cá. Đã được Tiết Thanh Trạch nhắc nhở, tự nhiên Hạ Mama rất cung kính với Như Ca. Sau khi đưa danh mục xính lễ cho Như Ca xong, liền đứng một bên đợi Như Ca kiểm tra lại. Số lượng xính lễ không ít nên cả đám người nhà nguyện cá họp lại kiểm tra, ngay cả văn kiện cũng dốt. Một lúc lâu sau mới kiểm xong, Văn Kiện cười hếp mắt đi tới trước mặt Như Ca, giao tờ danh mục nói: "Tỷ tỷ, thật nhiều, đệ đã kiểm qua, đúng hết, hoa cả mắt rồi. Anh rể tương lai xuất ra nhiều đồ tốt như thế cho chị, dĩ nhiên là thật thích chị. Anh rể này mình nhận nhận, thiện cảm với anh rể vốn 8 phần, giờ đã đủ 10. Văn Kiện và Như Ca đang nói chuyện, Liệt Thị cầm mấy tờ danh mục khác tới, cười nói: "Ca nhi, xính lễ thật sự rất nhiều, chừng 280 món. Cô gia quả không xem thường con." Nghe vậy, Như Ca cười nhẹ, người khác thấy nàng thế nào nàng không biết, nhưng người nọ đối với mình tất nhiên đã không có nửa phần coi thường. Thấy đám người Liễn Thị đã kiểm tra xong, Amama cười nói: "Nếu không có gì sai sót, lão nô xin về báo lại cho Vương Phi." Như Ca bảo Vương Mama đưa ra một tấm ngân phiếu, cười nói: "Mama cực khổ rồi, bạn này cho Mama uống trà." Ta tiểu thư ban thưởng, nhận lấy ngân phiếu xong, Mama hành lễ rồi dẫn người làm đi, để hai thị vệ áo đen lại. Nhìn ngân phiếu tranh tài, Mama nghĩ thầm: "Ngọng tiểu thư trái lại là người hiểu chuyện." Sau khi hạ Mama đi, Liệt Thị nhìn xính lễ bằng khoan hỏi: "Ca nhi, nhiều xính lễ như vậy để ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ cứ để ở ngoài sân?" Như Ca nói: "Trong nhà nguyệt cá còn mấy gian phòng trống, cứ để trong đó khóa lại là được, chuẩn bị thêm hai gian cho hai thị vệ ở." Liệt Thị gật đầu đồng ý, cứ vậy đi. Nói xong cho mấy tờ danh mục xính lễ lại để Thanh Trúc cầm, lát nữa còn phải đưa cho bên lão phu nhân xem qua. Lúc này bên ngoài nhà nguyệt cá liền đến một trận huyên náo. Liệt Thị dẫn theo Hồ Mama, Hoa Mama và một nhóm tỳ nữ gã sai vặt đi vào, khí thế hung hăng. Vừa bước vào cửa viện, thấy xính lễ bày đầy trong sân, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Mới vừa rồi nghe Hoa Mama nói, cứ nghĩ là những thứ không đáng gì, giờ tận mắt nhìn thấy đó là đầy châu báu quý giá. Liệt Thị nhìn vào một cái rương đang mở, trong đó là một gốc san hô đỏ lấp đầy cả rương lớn. Rương bên cạnh là Tân Châu và Dạ Minh Châu chân thành đỏng, từng viên tỏa ra ánh sáng chói lọi, khiến mắt bà ta cũng chuyển động theo từng viên trân châu này. Chỉ hai rương này, Liệt Thị đã cảm thán không dứt. Tiếp nữa là từng rương ngọc như ý xanh biếc, vòng tay bằng ngọc, tượng Quan Âm bằng ngọc. Tim Liệt Thị lập tức đập rộn lên, tài phú. Mắt Liệt Thị lập tức tỏa sáng như sao. Mấy ngày nay, bên nhà mẹ đẻ càng ngày càng căng thẳng, bán sản nghiệp trong phủ cũng không bù nổi phần thiếu hụt. Kim Lăng hậu phủ càng chuyển tình hơn, ba tay tờ giấy nợ 10 vạn cho sòng bạc Kim Cầu, trong đó còn là dân liều mạng không đó. Mấy ngày nay mình cứ sống trong bất an, giờ có những món này liền đủ giải quyết vấn đề. Hiện tại Liệt Thị đã hoàn toàn quên mất cảnh cáo của lão phu nhân, làm như chỗ không người nói. Người đâu, đem những thứ này đi. Thấy Liệt Thị như vậy, Như Ca vừa bực mình vừa tức cười. Mẹ cả muốn đem xính lễ của Như Ca đi đâu? Nghe Như Ca hỏi, lúc này Liệt Thị mới nhớ ra xung quanh còn có người, kiềm chế kích động như sóng lớn trong lòng, bày ra bộ dáng uy nghiêm của mẹ cả nói: "Như Ca, trong nhà nguyệt cá không có nhà kho, những thứ này đã vào Ngộng phủ tự nhiên là đem đến nhà kho Ngộng phủ rồi. Giờ đến nhà kho Ngộng phủ e rằng tháng sau tìm biến thành đã hết." Kiếp trước anh gả vào hầu phủ, Lý thị cũng đem sính lệ vào nhà kho hầu phủ. Kết quả lúc lấy ra, toàn bộ sính lệ đã biến thành đá. Lý thị chỉ nói là trong phủ có trộm, ra sáng ròng rã 2 năm trời cũng không tra được kẻ trộm là ai. Cuối cùng đành cho qua. Bây giờ muốn làm lại chiêu cũ hay sao? Nghĩ đến đây, Như Ca giận quá, quá cười, nói: Cần đến mẫu quan tâm, trong nhà Nguyệt Cán còn vài phòng trống, cấn xính lễ vào đó là được rồi, cũng dễ trông chừng. Nhà kho Ngọc Phủ 1 tháng mở ra để mấy lần, người ra vào không ít, xính lễ số lượng nhiều, mà vật nào cũng quý giá, vô nhỡ có người nở lòng tham ăn trộm, biến tất cả xính lễ thành đá. Lúc đó Như Ca thận phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói được rồi. Lúc nói còn cố gắng nhấn mạnh 2 chữ ăn trộm. Nghe Như Ca nói, Lý thị có chút sững sờ, con nhỏ chết tiệt sao lại biết ý nghĩ của mình. Lý thị liếc mắt với Hoa Mama, người trong coi nhà kho Ngọc Phủ, rồi thẹn quá quá giận chỉ vào Như Ca mắng: Hiện như nhà ngươi nói lời điên khùng gì đó, của hồi môn của ngươi cũng ở trong nhà kho, vẫn còn y nguyên, giờ cất xính lễ vào mất sao được. Cho ngươi chúng thể diện, ngươi liền lên mặt, không tự biến thân biết phận, chẳng qua là một thứ nữ nhân nhỏ, cho rằng cả vào phủ thế tử là có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng, phải không? Hoa Mama, cho người đem mấy thứ này đi cho ta. Liệt thị đứng nghe hồi lâu, thúc phụ không nhịn được nữa, tức giận nói: Phu nhân, nơi này là nhà Nguyệt Cán của ta, phu nhân mang người tới, không biết đã báo cho lão gia, lão phu nhân chưa? Về sau những thứ này mà mất một món, toàn bộ do phu nhân chịu trách nhiệm. Lý thị vừa nghe lập tức cười lạnh nói: Liệt thị, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà cũng dám chứng vấn chính thức phu nhân ta đây. Chính lẽ nhiều như thế, thứ nữ hiếu kính đích mẫu, một hai món cũng là chuyện hiển nhiên, cứ cho là thực sự biến thành đã hết, chẳng lẽ đã đổ trách nhiệm lên đầu ta? Hiện giờ ta đang mang thai trưởng tử Ngọc Gia, ngươi không nghĩ tới phải lấy lòng ta để nhi tử ngươi còn có một lối thoát sao? Vậy mà còn dám khiêu khích. Hôm nay ta nhất định phải đem những thứ này đến nhà kho cổ phủ, nếu không ngày sau làm sao có chỗ đứng trong Ngọc Gia, người đâu mang đi. Lưu thị nghe vậy hai mắt ửng đỏ, lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn đánh người. Người trong nhà Nguyệt Cá đều lòng đầy căm phẫn, thiết thị thận kinh người quá đáng, lời như vậy mà cũng nói ra miệng được. Nghe thấy lệnh của Lý thị, Mama và một đám nha hoàn ngã say vặn xông lên. Nhìn thân hình phục ảnh của Hoa Mama tiến tới, Như Ca kéo viên kiện lại không cho cản trở, chỉ đứng yên một bên nhìn giống như không thèm để ý. Hoa Mama cho là Như Ca sợ hãi, lắc lắc thân thể to béo đi đầu. Lần trước trên đường trở lại kinh thành, mẫu tử 3 người ta mình chịu không ít khổ, chính lễ trong nhà kho rồi, mình nhất định giúp nó trông coi thật tốt, đến lúc xuất giá để nó vừa khóc vừa ra cửa. Hoa Mama đắc ý đi đến, vừa đụng tay vào dãy niêm phong dán trên gương xính lễ, một trận đau đớn khủng khiếp từ ta lan ra, sau đó tiếng kêu như heo bị trọng tiết văn phòng không ngừng khắp nhà Nguyệt Cá. Tay của ta, a à. Bên kia ở Ninh Phúc đường, lão phu nhân tỉnh thị nghe nói xính lễ trưởng đưa đến nhà Nguyệt Cá thì lòng không vui, có lẽ phải đưa đến cho trưởng bối trong nhà xem mới phải, sao có thể trực tiếp đưa đến nhà Nguyệt Cá. Nhưng dù sao là người phương phủ tự mình đưa tới, lão phu nhân cũng không thể nói thẳng, đang ngồi trong Ninh Phúc đường chờ Liệt thị đem danh mục xính lễ tới rồi nói sao. Không ngờ đã hơn một canh giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, mà sau khi nhận được tin xính lễ của phương phủ không tầm thường, Giang Di Nương gọi kéo Ngọc Như Long tới làm nũng một bàn, nói chỉ là muốn thấy cho mở mang tầm mắt. Các lão phu nhân càng đứng ngồi không yên, nên dẫn theo đám người Giang Di Nương đi đến nhà Nguyệt Cá. Vừa đến cửa nhà Nguyệt Cá đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nhân, đám người cả kinh vội vàng chạy vào. Đi vào đầu tiên thấy những châu báu trong rương, lão phu nhân đã sống hơn 70 năm còn phải hít sâu một hơi, đừng nói gì đám người Giang Di Nương và Ngọc Như Long. Lỗ khống của Trân Bảo bị tiếng gào như trọng tiết làm giảm hơn phân nửa, mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy bên rương là 2 bàn tay đầy máu nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cách đó không xa

cho hai vị thị vệ này trông coi, nhưng Đức Mẫu cứ muốn đem đến nhà kho trong phủ. Đức Mẫu đã nói như vậy, Như Ca cũng không dám nói dốt. Dù sao, nếu như Xính lại bị mất, Như Ca chẳng biết ăn nói thế nào với Thế tử. Nghe Lý Thị càng rên lớn hơn, sợ là động thai, Thảo phu nhân vội nói: Xính lệ của người, lại có người của Thế tử trong coi, cứ để ở nhà Nguyệt Cát, mau thả người ra đi. Lão phu nhân vừa nói xong, thì vệ kia nhanh chóng thu kiếm ra vào vỏ. Lý Thị sợ hãi quá, chân như nhũn ra, té ngồi trên mặt đất. Vì vậy, bụng lại càng đau, liên tục cào thét bảo người mang mình về trong viện, muốn là phu nhân tìm bà mụ tốt nhất kinh thành để cho mình. Lăn qua lăn lại một hồi, cả đám lụng tụng kéo ra khỏi nhà Nguyệt Cát. Giang Di Nương thấy không còn trò hay nữa, liền lôi Ngọc Như Lòng mắt đàn phán sáng trên những châu báu trong đường đi theo lão phu nhân. Nhà Nguyệt Cát đã khôi phục yên tĩnh, nhìn đôi tay của Hoa Thị trên mặt đất, từ trong tức giận tỉnh hồn lại. Liệu Thị nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch, phân kiện lớn gan hơn chốt, chỉ huy người làm dọn dẹp vật bẩn. Nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này vẫn là xui xẻo, Thanh Nhi nhìn vũng máu trên đất, nghĩ đến Hoa Thị trên khuôn mặt tròn tròn khả ái đang ngậm khó chịu. Thanh Nhi cô nương cứ người mang Xính Lễ vào rồi khóa lại cẩn thận đi, cho dù là ai cũng chỉ có thể nhìn. Vừa nói, Phương Mama vừa kéo người đi cất Xính Lễ. Nôn xong, Việt Thị đến bên hai thị vệ chân thành hỏi: Vừa rồi mai nhờ có hai vị đa tài để mất một lúc nữa mới cất xong Xính Lễ, không bằng hai vị vào phòng nghỉ ngơi một lát. Thái tử có lệnh, bọn thuộc hạ phải ngày đêm trong chuyện Xính Lễ. Chẳng nghe Thái tử phi sai khiến, không dám dành công. Tương vô nhân và Thái tử phi cứ đi nghỉ ngơi trước, bọn thuộc hạ chờ ở đây, chút nữa sẽ đến kho trông coi. Thấy hai người cung kính mà tuyên quyết, Lý Thị cũng không tiện miễn cưỡng để Như Ca đỡ về phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.